Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, tiên thí người đứng đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Điện từ chân khí cực nhanh vận chuyển bên trong, đại lượng điện lưu bắn ra sinh ra. Trầm Úc bật hết hỏa lực, nộ khí bên trong thiêu, không có chút nào dừng tay. Cuồng phong bạo vũ giống như đánh nổ không khí, tiếp tục hướng về bạo tán ra oán quỷ đánh tới. Chính diện bị 20 vạn vôn cực hạn hạ pháo điện từ đánh trúng. Oán quỷ cái kia trắng bạch bóng người đã triệt để bạo thành từng đoàn từ bạch sắc vân vụ. Mỗi lần cả hai tiếp xúc dung hợp ở giữa, một đạo nhỏ vụn hồ quang điện điện quang chính là lập lòe mà lên. Phát ra kịch liệt xì xì sấm sét âm thanh, trở ngại lấy cả hai gây dựng lại. Theo Trầm Úc công kích, oán quỷ bản thể càng phát ra lưa thưa tán. Theo đám mây hình dáng biến thành vũ khí, lại biến thành dây nhỏ. Không khí phun trào như nước thủy triều. Trọng trọng điệp điệp khí bạo âm thanh ở trong màn đêm phiêu đãng. Mãnh liệt kình phong tốc thẳng vào mặt, cuốn lên đầy trời bụi đất. Phương viên hơn 10 mét đại địa bị Trầm Úc trà đạp phân mảnh. Mắt thấy đến như thế cuồng bạo một màn, may mắn còn sống sót mọi người ngây ra như phỗng. Hô, không biết là 100 quyền, 200 quyền, vẫn là 500 quyền về sau. Không khí cùng đại địa tiếng oanh minh đột nhiên đình chỉ. Trầm Úc ngừng tất cả động tác, cổ họng nhấp nhô, phun ra một miệng nóng hổi sóng nhiệt. Tại một lần hô hấp lấy hơi trước đó, duy nhất một lần đem tất cả công kích toàn bộ bắn ra. Cái này một hơi, hắn đã nhẫn nhịn quá lâu. Tà nguyên cộng 1000 chỉ là nhìn thoáng qua mặt bảng thuộc tính phía trên doanh thu nhắc nhở. Trầm Úc liền đem nó đè xuống, ngược lại nhìn về phía Bạch Quân Hách một phương, mà những người còn lại định nhãn xem xét, chỉ thấy Trầm Úc trước mặt trống rỗng. Ngoại trừ nhàn nhạt bụi mù cùng yên tĩnh ban ngày, nơi nào còn có cái gì oán quỷ cái bóng. Cái này, chấm ngoặc kép, tà tai đâu, làm sao không thấy. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một mực cứng đứng ở tại chỗ trọn vẹn 1-2 phút. Trừ vị thí sinh đương cơ đại não mới là bắt đầu vận chuyển. Đại mộng sơ tỉnh đồng dạng vội vàng bốn phía dò xét lên. Bọn họ một người một tổ, thần sắc cảnh giới. Ánh mắt thỉnh thoảng thì lưu ý đến những người khác trên thân. Dưới cái nhìn của bọn họ, oán quỷ không thấy nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là lần nữa phụ thân. Thế mà tìm kiếm phía dưới, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện oán quỷ dấu vết. Thật giống như chưa từng tồn tại một dạng. Ngoại trừ hơi có vẻ khô ráo không khí bên ngoài, không có cái gì. Mọi người liếc nhau, căn bản khống chế không nổi ánh mắt bên trong kinh hãi. Đồng loạt quay người nhìn về phía cái kia đạo bên ngoài thân đỏ thẫm nhân hình hung thú. Trong lòng không khỏi dâng lên một cái chính mình cũng khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ đối bọn hắn mà nói bất tử bất diệt tà tai, bị Trầm Úc dùng nắm đấm cùng cậy mạnh đánh chết. Cái này trò đùa, mở có chút quá lớn. Võ sư chi thân nghịch phạt đã ngưng tụ ra tà thể tà tai. Cái này cùng lấy tiên thiên cảnh giới vượt cấp đánh bại trúc cơ tiên sư khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ mặc dù không có chân chính cùng tà tai đọ sức qua, nhưng thân là Thanh Châu con cháu thế gia tự, ngoại môn tinh anh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tà tai chỗ kinh khủng. Càng biết rõ tà tai bất tử đặc tính đối trúc cơ trở xuống nhân loại tới nói là cỡ nào khó giải. Biến thái cùng quỷ dị tồn tại. Mà Trầm Úc vừa mới công kích, cũng đầy đủ ấn chứng điểm này. Dù là lực lượng viễn siêu, dù là đem đánh nổ, tà tai đều có thể thông qua lần lượt gây dựng lại. Không có chút nào vô hại đi tới. Từ nhỏ trưởng bối rót thua, cũng là không đến trúc cơ cảnh giới. Rời xa tà tai, mà bây giờ oán quỷ bị Trầm Úc đánh tan trên trời. Tại cuồng phong bạo vũ giống như thế công phía dưới tung tích hoàn toàn không có. Không còn có giống trước đó như thế khởi tử hoàn sinh. Cũng không có nhập thân vào bất luận người nào phía trên. Đây hết thảy đều chứng minh loại này quỷ dị đồ vật chỉ sợ thật bị triệt để tiêu diệt. Lôi thuộc tính chân khí phòng ra ngoài. Nơi xa, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Thanh Tú Lang trên khuôn mặt một tia linh quang chợt hiện. Nhuốm máu y phục phía trên tựa hồ mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Tại oán quỷ bản thể bị triệt để đánh tan. Cho đến chết về sau, ngưng tụ tà thể tự nhiên cũng liền tiêu tán. Mà hắn có thể nói là toàn bộ hành trình nhìn lấy Trầm Úc Pháo oanh oán quỷ. Ngươi là như thế nào làm đến lấy phàm nhân chi thân? Phóng xuất ra trúc cơ tiên sư mới có thể thả ra chân khí phòng ra ngoài. Hơn nữa còn là lôi thuộc tính loại này thiên địa chí cương chí dương thuộc tính. Ngươi căn cốt rõ ràng không là địa mạch nguyên tố chi thể. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng Bạch Quân Hách dám khẳng định, Trầm Úc trên thân chợt hiện nhỏ vụn hồ quang điện cùng lôi đình điện quang. Đều là chân khí phòng ra ngoài biểu hiện. Nếu không phải chân khí phòng ra ngoài loại này cùng tà lực cùng một cấp bậc linh lực, làm sao có thể đánh giết bất tử bất diệt oán quỷ? Không thể trả lời. Nghe vậy, Trầm Úc không khỏi quét mắt liếc một chút chung quanh. Giải trừ quy nguyên trạng thái. Cũng cướp tới một cái quần. Bí cảnh tại đi qua trước đó một lần thu nạp về sau. Chẳng biết tại sao lại đình chỉ lôi kéo bước chân. Nhưng lúc này ngoại giới tiên sư như là đã chú ý tới bí cảnh không bình thường. Cũng có hủy diệt bí cảnh cực đoan hành động. Vậy trong này liền không thể chờ lâu. Đến mức Bạch Quân Hách phán đoán. Cũng không thể nói là sai. Khi biết điện từ chân khí có thể tiêu trừ oán quỷ cảm xúc tiêu cực. Cùng phóng xuất ra chân chính hồ quang điện điện quang về sau. Là hắn biết chính mình điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới. Đã bước vào trúc cơ tiên sư chân khí phòng ra ngoài giai đoạn. Mà lại điện từ chân khí hiệu quả tựa hồ cũng không giống Bạch Quân Hách nói. Bị tà lực khắc chế. Ngược lại là khắc chế tà lực. Mỗi khi hắn cùng oán quỷ tiếp xúc thời điểm. Đối phương thân thể bên trong thì có một loại cực kỳ khí tức âm lãnh chạy trốn nhập trong cơ thể hắn. Nhưng cỗ khí tức này mới vừa tiến vào. Đụng vào trong cơ thể hắn điện từ chân khí sau tựa như là băng tuyết trôi giạt đến hỏa diệm sơn. Bị trực tiếp tan rã. Bao quát lúc công kích cũng giống như vậy. Điện áp điện lưu đối oán quỷ mà nói đồng dạng có ngoài ý muốn hiệu quả đặc biệt. Thật giống như cả hai trái lại một dạng. Trong cơ thể hắn điện từ chân khí trời sinh cũng là cỗ này âm lãnh khí tức khắc tinh. Bao quát oán quỷ mới vừa từ tên kia thí sinh trên thân thoát ra. Ý đồ phụ thân hắn đồng dạng. Muốn không phải oán quỷ ngược lại rút lui đến rất nhanh. Trầm Úc thậm chí cảm thấy đến không cần chính mình động thủ. Điện từ chân khí hình thành dày đặc lưới điện liền có thể rõ ràng đem tan rã tại bên ngoài thân. Nếu không phải cái thế giới này chỉ có linh lực, trúc cơ tiên sư chỉ có chân nguyên, mà không có cái gọi là lôi nguyên. Hắn hoàn toàn có thể tính là đã đạp vào trúc cơ cảnh giới tiên sư. Chỉ ít hắn không cho rằng, chính mình 20 vạn vôn hạ điện từ chân khí sẽ kém hơn cái gọi là chân nguyên. Chúng ta cái kia đi ra, tiên thí bên trong xuất hiện tà tai loại này không thể khống nhân tố. Khảo hạch bản thân đã mất đi ý nghĩa. Không đi nữa, đoán chừng liền phải cùng mảnh này bí cảnh cùng nhau bị hủy diệt. Trầm Úc nhạt tiếng nói, không tệ, vừa mới bí cảnh phát sinh dị thường. Cũng là trưởng khống giả đang chủ động thu nạp bí cảnh. Dự định đem hủy đi, tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì dừng lại. Nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Bạch Quân Hách đồng dạng gật đầu. Sau đó hàn quang lóe lên. Trường kiếm mũi kiếm cứ như vậy thẳng vào nhắm ngay Trầm Úc phần gáy. Chỉ kém một không có. Liền có thể chặt đứt Trầm Úc cổ. Có điều, tiên thí thủ khoa chi vị còn chưa phân ra. Ngươi dự định muốn động thủ với ta rồi hả? Trầm Úc quay người. Chủ động nhận lấy Bạch Quân Hách. Hắn có thể làm được chân khí phòng ra ngoài. Đó là hơn ngàn điểm tà nguyên đập xuống thành quả. Tại chỗ thí sinh thực lực tuy nhiên mạnh mẽ. Tại bên ngoài danh thịnh nhất thời, nhưng đại dừng lại thêm tại có thể đối kháng luyện khí tiểu tiên sư cấp độ. Thì liền Tư Mã Bác cái này Thanh Châu thành đỉnh phong thế gia. Ngũ hành môn gia thân ngoại môn tinh anh, thực lực cũng không có vượt qua cái khu vực này ở giữa. Mà ở trong khảo hạch, lại xuất hiện một tên ẩn giấu thực lực, có thể làm đến chân khí phòng ra ngoài tiên sư cao thủ. Nói hắn không phải có ý khác. Trầm Úc chính mình cũng không tin, mà trận này khảo hạch có giá trị nhất, không thể nghi ngờ cũng là tiên thí thủ khoa chi vị. Bạch Quân Hách có cử động như vậy, hợp tình lý, ngoài ý liệu, những người còn lại cũng là nín hơi ngưng thần. Tà tai chi loạn về sau, bọn họ lại muốn gặp biết đến một trận tiên sư đại chiến a. Nếu biết, ngươi còn dám như thế vô lễ, đối với ta không có chút nào phòng bị. Bạch Quân Hách đôi mắt chớp động, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi cũng là người thông minh, không phải không biết bại lộ thực lực sau xuống tràng đi. Trừ phi ngươi dám nói giống như ta bối cảnh sạch sẽ, hơn nữa còn có thể tiếp tục tu hành tiên pháp mật quyền. Nếu không ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ một chút, chờ sau đó như thế nào chạy ra Thiên Nguyên Tông chư vị tiên quân truy kích. Trầm Úc lộ ra 10 phần thong dong, tại Bạch Quân Hách lựa chọn bại lộ thực lực, nghênh chiến tà thể một khắc này, thủ khoa chi vị, thì cùng hắn không có quan hệ. Chân khí của hắn phóng ra ngoài dựa vào rất nhiều võ học bí tịch. Tuy nhiên vượt ra khỏi cực hạn một chút xíu, thế mà hắn không có tu hành qua bất luận cái gì tiên pháp mật quyền. Cảnh giới phía trên vẫn như cũ là tiên thiên võ sư. Nhưng Bạch Quân Hách, tuyệt đối không phải, nếu bị đo tra, trực tiếp chơi xong, cho nên, hắn không có chút nào lo lắng, đến mức những người khác, tạp ngư mà thôi. Trầm Úc, người rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường sống không lâu. Ta hoàn toàn có thể giết sạch các ngươi, lại đem hắn đẩy đến tà tai trên thân, lẻ loi một mình mang theo các ngươi hy vọng chạy ra tà tai độc thủ. Lời này vừa nói ra, Trầm Úc còn không có phản ứng gì. Những người còn lại đột nhiên giật mình, như là giống như chim sợ ná, cấp tốc cách xa Bạch Quân Hách 10 mét có hơn. Thần sắc cảnh giới, người có thể giết ta. Trầm Úc cười lạnh, Bạch Quân Hách đồng dạng đối xử lạnh nhạt đối đãi. Bầu không khí nhất thời lâm vào cháy bỏng. Nửa ngày sau đó, ai, thật đúng là một lần thất bại chui vào. Bạch Quân Hách thật sâu thở dài, trường kiếm trong tay rời. Nếu không phải tà tai, nếu không phải Trầm Úc cái này chưa từng có cường đại thí sinh, hắn lần này chui vào hẳn là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Trầm Úc, đáp ứng ta một việc, ta tự giác lui ra người đứng đầu chi tranh. Không, coi như ta không đáp ứng, người đứng đầu như cũ là của ta. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói, bởi vì ta sau khi ra ngoài đồng dạng sẽ tố cáo ngươi. Bạch Quân Hách khóe miệng không hiểu khiên động, có loại tại chỗ cùng Trầm Úc làm xúc động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng tại Trầm Úc bên tai nói vài câu. Thẳng nhắm chúng Trầm Úc ánh mắt chớp động, trên ánh mắt phía dưới quét mắt liếc một chút Bạch Quân Hách về sau. Nói khẽ, nếu ngươi nói là sự thật, cái kia coi như không có ngươi, ta cũng như thế lại nhìn, dạng này là có thể. Bạch Quân Hách gật gật đầu, không có tà tai trưởng khống, hợp hai người chúng ta chi lực, có thể miễn cưỡng tại bí cảnh bên trong bổ ra một đầu thông hướng ngoại giới đường. Chỉ bất quá, ngươi dự định thì như vậy đi ra ngoài. Dựa theo tính cách của ngươi, Thiên Nguyên lệnh bài hẳn là không thu tập được đi. Trầm Úc nói, có người có là được. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chốc lát sau, oanh, kiếm khí màu vàng óng, tấn mãnh bôn tẩu lôi đình điện quang giận dữ đánh vào lôi nghênh tuyệt địa nơi cuối cùng. Dừng tay, lại động một cái, chặt liền là của ngươi đầu. Ngoại giới, Chu Tước tiên quân trước người liệt hỏa bành trướng. Một thanh hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ trường kiếm cứ như vậy đến tại Đạo Lăng tiên quân chỗ cổ. Ngữ khí băng lãnh như sắt. Chu Tước tiên quân đây là ý gì? Đạo Lăng tiên quân ngữ khí bình thản nói. Nếu tà tay tiết ra ngoài, sợ là Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái đều sẽ bị hao tổn. Trực tiếp đem hủy diệt tại bí cảnh bên trong không thể nghi ngờ là lớn nhất thích đáng cách làm. Giải trừ cương nguyên vũ trang, mà lại thanh lý tà tai chính là đại nghĩa. Tất cả nhân tộc nghĩa bất dung từ, chỉ là hy sinh một số hẳn đã phải chết võ sư thí sinh mà thôi. Ta cũng rất tiếc nuối, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Tước tiên quân một mặt âm trầm, cặp kia tiềm tàng tại dưới mặt nạ gương mặt dần dần có hướng tinh hồng chuyển biến dấu hiệu. Sau đó trầm trọng hô thở ra một hơi. Lạnh giọng nói. Lại cho bọn hắn mấy phút. Hết thảy hậu quả do ta phụ trách. Nếu tà tai khuếch tán, ta sẽ trấn thủ tại Thiên Nguyên Tông Sơn Môn. Thẳng đến tà tai triệt để thanh trừ. Chu Tước Tiên Quân, người chính là triều đình tư tướng. Lý nên biết tà tai khủng bố khuếch tán tính. Tha thứ ta không thể nào hiểu được cử động của ngươi. Đồng thời trước tiên thanh trừ tà tai chính là tiên phàm minh ước nội dung. Ngươi là muốn chủ động vi phạm quy tắc hay sao? Soạt, trong nháy mắt, một đôi chu tước vũ rực bỗng dưng hiện lên ở Chu Tước Tiên Quân sau lưng. Hỏa hồng quạt lông chiếu rọi rực rỡ. Sinh động như thật, mà tại đối với hỏa hồng vũ rực trung tâm. Chu Tước Tiên Quân đỉnh đầu. Một đạo đen nhánh quang mang theo vô số bành trướng hỏa quang hội tụ. Trước mặt không khí đang không ngừng vặn vẹo. Bốc hơi, như là sắp phun trào núi lửa hoạt động đồng dạng. Vận sức chờ phát động. Ta lặp lại lần nữa. Lại cho bọn hắn mấy phút. Hết thảy hậu quả do ta gánh chịu. Chu Tước Tiên Quân ngẩng đầu. Mặt nạ bên trong hiển lộ ra hai con mắt triệt để biến thành một đoàn thực chất hóa hỏa diễm. Gần từng chữ một, đạo lăng tiên quân sắc mặt ngưng tụ. Bên người hai vị trưởng lão đồng thời ngăn tại trước mặt. Sau đó, đại thủ định phát lực. Hung hăng bóp, răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh vang lên theo. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng. Đạo lăng tiên quân trong tay phiên bản thu nhỏ vô trần bí cảnh ầm vang phá nát. Hắn sinh ra mãnh liệt nổ tung liền như là một cái tên lửa trực tiếp ở trước mặt hắn nổ tung. Bất ngờ không đề phòng. Máu tươi chảy ngang. Vô số nhỏ vụn vết rách trải rộng tại trên mặt hắn. Đây là... Sau đó, vô trần bí cảnh chính điện lối vào. Oanh, vách tường tường tựa như là bị từng viên đạn pháo liên tiếp dẫn bạo. Mặt đất phá nát, phế tích sụp đổ, mặt đất rung chuyển không dứt. Này hình thành mãnh liệt khí lưu không ngừng ngang dọc nổ tung. Cuốn lên đầy trời bụi mù, mà tại này cũng sập phế tích cùng đầy trời trong bụi mù. Một đạo lưng hùm vai gấu, long hành hổ bộ khôi ngô bóng người theo phế tích bên trong đi ra. Đồng thời, còn kèm theo một tiếng giống như cự thú gào thét giống như thanh âm. Trầm Úc. Khảo hạch hoàn thành, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.